Chương 2431, Huyết Phong, cũng nên tiến hóa. Trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, Trần Phong hồn giả không gian mới khôi phục bình thường, hắn hồn điện cũng đã một lần nữa dựng lại qua nửa tháng, Trần Phong tinh thần lực rốt cục khôi phục lại đỉnh phong, hắn đã có thể lại dùng ra một đao Phật Đà Diệt Ma đao, mà không cần lo lắng đối với linh hồn tổn thương. Trần Phong cau mày nhẹ nói nói, ám lão, tiếp tục như vậy không được à, tiếp tục như vậy, mỗi lần một tháng mới có thể sử dụng một lần, chờ thời gian cũng quá lâu. Ám lão nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một, đề cao ngươi Phật Đà Diệt Ma đao đẳng cấp. Thứ hai, thì là đề cao ngươi hồn giả đẳng cấp, chỉ cần hồn giả đẳng cấp đề cao, chống cự năng lực cũng liền đi lên, tự nhiên mà vậy có thể đủ nhiều sử dụng mấy lần. Trần Phong gật đầu, trong lòng không sai. Lúc này, hết thảy đều đã làm xong, Trần Phong cũng dự định rời đi nơi này. Nhưng là trước lúc rời đi, Trần Phong còn có một việc muốn làm, cái kia chính là Trần Phong mỉm cười nhìn trong ngực Huyết Phong, xoa xoa nó béo đầu, nhẹ nói nói, Huyết Phong, ngươi cũng nên tiến hóa. Có chút sớm thì chuẩn bị cho ngươi tốt thực vật, hiện tại cũng là thời điểm bưng lên bàn. Nói, Trần Phong từ tư quá nhai trên phiêu nhiên như khởi, một chân bước ra, treo tại hư không bên trên, sau đó hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hắn trên hư không chậm rãi đi lại, rất nhanh, liền đến thông thiên hà nước phía trên. Dựa theo thông thiên hà bên trong yêu thú cùng võ động thư viện ước định, nơi này đã là ở vào thông thiên hà phạm vi, mà thông thiên hà phạm vi bên trong, võ giả bước vào đi vào, thông thiên hà bên trong yêu thú, có thể tùy ý công kích rất nhanh, Trần Phong chính là rời đi liệt thiên đảo mấy trăm dặm, đi vào thông thiên hà trung tâm. Mà Trần Phong vừa mới đặt chân trên đó không đến bao lâu, đồng nhiên, thông thiên hà nước chính là ba đảo hùng dũng lên, sóng nhiệt lật trời. Tiếp theo, tại tầng kia tầng sóng lớn bên trong, liền có vài chục con yêu thú lộ đầu ra. Cái này mấy chục con yêu thú, mỗi một cá thể hình đều là cực kỳ to lớn, có càng là từ trong nước sông bay ra ngoài, ra trên bầu trời. Những thứ này yêu thú ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra tham lam chi ý, trong đó một đầu toàn thân đỏ như máu hai cánh phi xà, thật sâu hút khẩu khí, mặt mũi tràn đầy say mê nói ra, hơi thở mạnh, cỡ nào a, cỡ nào thơm ngọt huyết nhục vị đạo a, tiểu tử này thể nội tuyệt đối có được đẳng cấp phi thường cao huyết mạch, nuốt vào huyết mạch này về sau, thực lực của ta có thể có được cực lớn để cao. Một đầu khác màu đen cự mãng, thì là khinh thường nói ra, thối rán, ngươi là làm ngộng đẹp, tiểu tử này huyết nhục như thế ngon, há có thể cho phép một mình ngươi độc hưởng hai cánh phi xà, chế dễu lại, trào phúng nói ra, ta là thối rán, ngươi cũng không phải là hai người chúng ta đều là thuộc về loài rắn yêu thú. Cái kia lam sắc cự mãng khinh thường nói ra, ngươi cùng ta có thể giống nhau sao, ta sinh hoạt tại trong nước, mà ngươi thích nhất cũng là tại thông thiên hà cơ sở nước bùn bên trong xuyên toa, ngươi so ta thối, ngươi có phục hay không hai cánh phi xà á khẩu không? Trả lời được, lam sắc cự mãng gặp đem hắn bác đến nói không ra lời, càng là đắc ý hắn dương dương đắc ý nói ra, nói cho ngươi, tiểu tử này ta hôm nay là sẽ không bỏ qua, ta tại nhị tinh yêu hoàng đỉnh phong đã dừng lại quá lâu, ta có một loại dự cảm, chỉ cần là nuốt vào nó, ta nhất định có thể đột phá. Nguyên cớ, hắn mài mài cái kia bén nhọn hàm răng, cự trong miệng có độc nước bọt chảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bên cạnh một đầu màu xám cự ngạc, chiều cao mấy ngàn mét, nửa phù ở trên mặt nước, liền như là một tòa màu xám đảo san hô. Hắn một đôi mắt khát máu mà tàn nhẫn, cùng trong thời gian tràn ngập đục ngầu chi ý, nhìn cũng không nhìn Trần Phong, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Trần Phong để vào mắt, càng là tràn ngập đối với hết thể sinh mệnh coi thường. Hắn cũng chậm rãi há miệng, các ngươi hai cái đừng ở chỗ này tranh, vô luận như thế nào, hôm nay thằng nhãi con này trên người có ta một nửa. Còn lại những cái kia, các ngươi phân. Hắn há miệng ra, thì chiếm đi một nửa, nhất thời để hai cánh phi xà cùng lam sắc cự mãng đều là nổi giận. Bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên đối với cái này màu xám cự ngạc có chút kiêng kỵ, đều là không dám lên tiếng. Từ đầu đến cuối, chỉ có bọn họ ba con yêu thú tại lên tiếng, mà còn lại cái kia mấy chục con yêu thú làm theo đều là ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Bọn họ tựa hồ cũng nghĩ nói, nhưng cuối cùng không có dám. Hiển nhiên, tại cái này mấy chục con yêu thú bên trong, cái này ba con chính là tối cường giả. Vượt qua những yêu thú khác, những yêu thú đó tránh ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết mình không phải là đối thủ, nhưng là, ngửi được Trần Phong trên thân cái kia ngon vô cùng máu tươi khí tức, cái kia cố cường đại cực điểm dụ hoặc, để bọn hắn nhưng lại bỏ không được rời đi. Bọn họ nói những lời này, rõ ràng chọc giận Huyết Phong. Chô nở ơ Trần Phong trong ngực, hướng lấy bo nở hà nở nhe răng niết miệng, lộ ra một bộ uy hiếp biểu lộ. Mà Trần Phong lại là không hề tức giận, mỉm cười, xoa xoa Huyết Phong đầu, nhẹ nói nói, Huyết Phong, tức giận làm cái gì không cần tức giận dù sao. Hắn đón đến, chậm rãi nói ra, theo chết người tức giận, cần gì chứ. Trần Phong lời nói này nói sau khi đi ra, nhất thời, những yêu thú đó sắc mặt đều là biến đổi, trong nháy mắt nổi giận. Bọn họ căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, lại không nghĩ rằng, lại bị cái này không để vào mắt giá hỏa cho coi thường. Cái này để bọn hắn, làm sao không giận. Trên thực tế, bọn họ không có đem Trần Phong để vào mắt, Trần Phong cũng căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn khiêu chiến Thông Thiên Hà bên trong bá chủ còn có là không thể nào. Dù sao vị kia Thông Thiên Hà bên trong bá chủ, tục truyền thực lực đã vượt qua Hoàng Thất Lão Quái Vật, vượt qua Lục Tinh Vũ Hoàng cấp bậc. Trần Phong tự hỏi, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng là thu thập mặt khác một số tồn tại vẫn là rất nhẹ nhàng, nói thí dụ như bọn họ, lại nói thí dụ như Huyền Thủy Yêu Lang ấy. Đầu kia hai cánh phi xà phát ra một trận cười khẳng khặc quái dị, thằng ngai con, ngươi là gan rất lớn nha, ngươi cũng dám nói ra những lời ấy. Hắn thử lấy cái kia sắc bén hàm răng, lộ ra một vòng nồng hậu dày đặc khát máu chi sắc, nói ra, đáng lẽ, ta nghĩ đến trực tiếp đưa ngươi giết cũng liền a một ngụm nuốt vào, đem huyết nhục của ngươi tại trong bụng ta tăng ra, để ngươi cũng ít chịu khổ một chút, nhưng đã dạng này, ta có thể được thật tốt trừng phạt ngươi nói. Hắn nhìn về phía lam sắc cự mãng. Cái kia lam sắc cự mãng cũng gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy liền đem đầu của hắn cho ngươi. Như vậy, hắn rơi vào trong tay ngươi thời điểm, hay là còn sống, ngươi có thể tùy ý tra tấn hắn, ta chỉ cần hắn hai cái cánh tay. Ma màu xám cự ngạc làm theo là phi thường ngắn gọn nói, ta muốn hắn hai cái bắp đùi, lồng ngực cho các ngươi hai cái một người một nửa. Tốt lam sắc cự mãng cùng hai cánh phi xà gật gật đầu, ba người bọn hắn đã là đạt thành khoản giao dịch này. Ba người bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Ngay trước mặt Trần Phong trực tiếp cứ như vậy bắt hắn cho chia cắt.